Chương 795, Huyết Chiến. Đạo tôn hai chữ này liền như là một tảng đá lớn đặt ở Bạch Khởi cùng Quỷ Cốc Tử trong lòng. La Hầu tiện tay nhất chỉ, thời gian chi lực đi vào La Thiên cơ thể bên trong. La Thiên nửa người trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ở một sát na kia, hắn phảng phất trải qua ngàn vạn năm, tu vi trực tiếp bước vào cùng Bạch Khởi tương đồng tầng thứ. Khoảng cách đạo tôn cũng chỉ kém lâm cửa nhất cước. Ầm ầm ầm, La Hầu phía sau thành trì thành môn lớn ra, sâu thẳm thành môn, có nặng vô cùng tiếng bước chân đạp tới. Từng vị cao to thân ảnh đi ra, tất cả đều là khôi lỗi, cực kỳ khí tức cuồng bạo bao phủ ra, tinh không đều tại dao động. Đó là cùng một màu cổ thánh cảnh khôi lỗi, thậm chí còn có mấy chục vị cao đến ức vạn trượng khôi lỗi, có thể so với nửa bước đạo tôn. Bạch Khởi sắc mặt một chút châm xuống. Giết La Thiên trong hai mắt bạo phát cực kỳ thần thái, bọn họ chờ đợi hồi lâu, trong bóng đêm, vắng lặng mấy trăm năm, không phải là vì là cái này một ngày. Con số hàng triệu khôi lỗi trực tiếp bị na di đến một mảnh khác tinh không, liên đối còn có cái kia một tòa thành trì. Quỷ Cốc Tử biểu hiện nghiêm túc, một đạo hắc sắc quân cờ điểm rơi, vặn vẹo toàn bộ tinh không. Ở ta trước mặt, bọn các ngươi cố gắng ớ lại nhàn nhạt thanh âm truyền đến, một đạo thời gian chi lực rơi trên bàn cờ. Trong phút chốc, phảng phất là cách đi ngàn vạn năm, bàn cờ mục nát không thể tả. Thiên U Đại Lục ở ngoài đã sớm tập kết vô số đại quân, mỗi một hàng phương trận cũng tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Đó là Đại Tần Chư Quân Hàn Tín loại người biểu hiện nghiêm túc, bọn họ đã cảm nhận được xa xôi chỗ truyền đến khí thế khủng bố. Trận chiến này quan hệ đến Đại Tần tồn vong, ầm ầm ầm tinh không đều tại rung động. Xa xa bóng dáng càng ngày càng cao lớn, tựa hồ sắp nổ tung cái này tinh không. Đến Hàn Tín nắm hẹp trong tay thương. Giết xa xa, La Thiên trong mắt hắn hào quang rực rỡ đến mức tận cùng. Vì là cái này một ngày, chờ đợi ở lâu. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Một tiếng bạo huống trăm vạn tôn cổ thánh cảnh khôi lỗi, 10 tôn nửa bước đạo tôn cấp khôi lỗi, giống như hóa thành từng viên một vĩnh hằng tinh thần, hướng về Thiên Vũ Đại Lục phóng đi. Chỗ đi qua vạn vật tuyệt tích, từng tòa thế giới hết mức hủy diệt, hỗn độn nát tan. Đại đạo tận tán. Toàn bộ thiên lũ tinh vực tựa hồ cũng ở rung động. Nay cố lực lượng này, cố uy thế đã siêu việt một cái cực hạn. Đại Tần vô số tướng sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chấn động không gì sánh nổi, một vẻ thật không thể tin, nhưng cái này cũng toàn bộ hóa thành vô vi kiên định. Chiến Ba Vương phát sinh gầm lên giận dữ, hắn thân ảnh liền như là một tôn vĩnh hằng tấm bia to, sừng sững tinh không không ngã. Hắn ba khí. QNZ xâm nhiễm vô số đại tần tướng sĩ tâm linh, để bọn hắn cũng như vậy JNZ như, bá đạo, bất khuất. Chiến Hàn Tín thanh âm hóa thành cực kỳ sôi trào mãnh liệt lực lượng, gia trì ở đại tần tướng sĩ trên thân. Làm một đời binh tiên, hắn có thể mượn dưới trướng tướng sĩ lực lượng, tương tự hắn cũng có thể đủ đem chính mình lực lượng gia trì ở mỗi một vị tướng sĩ trên thân. Không chỉ là Hàn Tín một người, lại càng là có Liêm Pha, Lý Mục, Hoắc Khứ Bệnh loại người. Tương tự đem tự thân lực lượng ra chỉ ở mỗi một vị tướng sĩ trên thân. Ầm ầm ầm, càn khôn rung động huyết sát đầy trời, trước kia có thể cùng nửa bước đạo tôn chém giết lực lượng, mà bây giờ lại càng là trực tiếp đánh tới có thể so với nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới thực lực. Huy Hoàng Đại Tần vĩnh hằng vĩnh tồn chiến ức vạn tướng sĩ tiếng giống giận dữ hóa thành một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng, xông lên phía trước nhất mười mấy vạn tôn khôi lỗi trực tiếp hóa thành nát tan. Không nói tiếng nào chỉ có đầy ngập sục sôi. Cùng tín nhiệm. Song phương trong nháy mắt va chạm ở cùng một nơi, huyết quang mãnh liệt hài cốt chất như núi, dòng máu thành biển cũng tương tự có từng vị khôi lỗi ngã xuống, bị phá nát tan. Hàn Tín loại người biểu hiện bất biến. Bọn họ ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở phía xa, 10 tôn cao to cực kỳ khôi lỗi trên thân. 10 tôn có thể so với nửa bước đạo tôn bắt trọng cảnh giới khôi lỗi, khiến người vô cùng ngột ngạt. Hàn Tín nhất thương quét ngang mà đi. Cực kỳ khủng bố thương mang rơi vào khôi lỗi trên thân, lại cũng chỉ là đoạn khôi lỗi một căn xương sườn. Cứng vại thân thể Hàn Tín khẽ nhíu mày. Hàn Tín, ngươi không được ga một bên, bá vương cười lớn một tiếng, hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay trọng kích, hắn thân thể trơn lên cực kỳ cao to, trực tiếp là cùng một tôn khôi lỗi gắng chống đỡ. Bá đạo lực lượng để bá vương càng đánh càng hăng, ở trong tay hắn cái kia một tôn khôi lỗi không ngừng phá thoái. Hư Hàn Tín hừ lạnh một tiếng, trước đây bọn họ là kẻ thù, hiện tại cũng thế, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại càng để ý là ai càng mạnh hơn thôi. Tôn Vũ ngăn cản một tôn khôi lỗi. Ở phía sau hắn có một thế giới như ẩn như hiện, vô cùng vô tận chiến ý hóa thành chiến ý hải dương. Một người có thể thành quân từng đám cây chiến ý trường mâu mang theo cực kỳ đáng sợ lực công phạt đem một loại kia khôi lối đính tại hư không. Lỗ Ban một người đứng ở tinh không đỉnh. Hắn thân ảnh ở khôi lối trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng làm cái kia một tôn khôi lối tới gần hắn thân thể thời gian, lại là quỷ dị dừng lại. Một cái đại đạo ở sau lưng mà lên, quỷ dị khó lường đạo vận lưu chuyển, hắn thân ở lập chi, sở hữu khôi lỗi cũng vào đúng lúc này dừng lại. Ngược lại cùng những cái khôi lỗi chém giết mặc tử phía sau đại đạo mà lên, từng vị cơ quan khôi lỗi bỗng dưng mà hiện, vạn phần cường đại. Quan Vũ tốc độ rất chậm chậm, nhưng hắn mỗi đi một bước, trên người hắn đao khí lại càng phát trầm nặng. Hắn tốc độ cũng không nhanh, vẹn vẹn chỉ là đi cửu bộ liền dừng lại. Ở trước mặt hắn chính là một tôn nửa bước đạo tôn cấp khôi lỗi. Chém mắt phượng trận trừng, Quan Vũ đao cu nở dê bỗng nhiên hạ xuống. Cái này xúc thế một đao, tựa hồ có thể phách ra thái cổ tinh thần, cho dù là khôi lỗi thân thể lại kiên cố, cu nở dê vào đúng lúc này gãy vơ một cánh tay. Đại tần chư tướng dồn dập ra tay, nhưng khôi lỗi thật sự quá nhiều, nhiều đến cơ hồ là kéo dài không dứt tờ ân nở huyết hải hầu như đủ để bao trùm nửa cái tinh vực. Dưới lên một hồi mưa ma ưu hàn tín có chút thương tiếc, nhưng một mình hắn ngăn trở hai vị khôi lỗi, căn bản vô pháp bước ra. Xa xa còn có cái kia La Thiên mắt nhìn chằm chằm. Phía xa trong trời sao hư vô chi địa bạch khởi quỷ cốc tử, hai người không dám núp ních, bọn họ có chém giết đạo tôn lực lượng, nhưng ở lúc này cũng không dám manh động. Nhưng đại tần hoàng triều cục thế rơi ở trong mắt bọn họ, nhưng cũng để bọn hắn nôn nóng bất an. Bạch khởi trên người có sát khí chìm nổi. Một đôi đồng tử nhiễm phải huyết sắc. Không nhịn được sao cách đó không xa truyền đến La Hầu trêu tức âm thanh. Bạch khởi không nói trong tay hắn kiếm nhẹ nhàng vung lên, cả người hóa thành một đạo cực hạn huyết sắc ánh sáng. La Hầu giơ tay vạch một cái, ở trước mặt hắn hư không nhất thời pha thoái, thời gian trường hà chạy xuôi mà qua. Để ngang trước người hắn. Huyết sắc ánh sáng rơi vào thời gian trường hà bên trong, nhanh chóng lờ mờ, bạch khởi cả người bay ngược. Trên mặt lộ ra một tia tăng thương. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn tổn thất mấy triệu năm thọ nguyên. Cái này nếu là đổi lại trước đây hắn vào thời gian trường hà căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng hiện tại không giống, thời gian trường hà có chấp chưởng giả, có thể đem thời gian trường hà lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Quá khứ thân bạch khởi the tờ ra y, lan lộn thời gian trường hà bên ở bờ có một bóng người hiện lên. Vị lai thân bạch khởi tóc đã có một nửa biến liếc, thiêu đốt mấy triệu năm thọ nguyên, ở thời gian trường hà cuối cùng, một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn tựa hồ là sát lục hóa thân, thời gian trường hà cu nở dê không chịu đựng được hắn lực lượng, hóa thành một đầu huyết hà. La Hầu sắc mặt không hề thay đổi, khẽ nói, ta là thời gian chúa tể, ở ta trước mặt, sao đàm luận quá khứ tương lai. Thời gian trường hà lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, một cái bọt nước đập quá, thời gian trường hà bên ở bờ quá khứ thân trực tiếp bị xóa đi. Lại một đạo bọt nước vỗ tới, nhắm thẳng vào vị lai thân bạch khởi trên mặt hiện lên nếp nhăn, hắn không giữ lại chút nào mà thiêu đốt ngàn vạn năm thọ nguyên. Đáng sợ sát phạt chi lực, ngăn trở cái kia một đạo bọt nước. Thời gian trường hà cuối cùng, bóng người kia trợn ra hai con mắt. Một sát na kia, toàn bộ thời gian trường hà cũng bất động ở bắt nạt ta quá khứ thân người chém một cái tơ máu từ tương lai mà đến, vượt qua năm tháng, rơi vào La Hầu trên thân. La Hầu một cánh tay gãy vỡ ra, vỡ vụn vô số ngôi sao. Không nghĩ tới ta lại cũng sẽ nhận đãi ngộ như vậy hạ hạ thời gian lực lượng để La Hầu cánh tay khôi phục nguyên dạng. Hắn giơ tay nhất chỉ, thời gian dài, giữa sông nhất thời hất lên sóng to gió lớn. Một khối bóng mặt trời buốc lên mà lên, cực kỳ huyền ảo lực lượng bao phủ ở bạch khởi trên thân. Bóng mặt trời bên trên, kim chỉ nam bóng dáng chậm rãi đi lại, bạch khởi càng ngày càng già yếu. Bạch khởi hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm giác được chính mình thọ nguyên đang tại nhanh chóng trôi qua, một hơi trăm va nở năm. Âm dương nghịch loạn xa xa quỷ cốc tử trầm giọng một uống, ở trong tay hắn, quân cờ đen trắng đan sen, ngày đêm vào đúng lúc này điên đảo, âm dương vào đúng lúc này nghịch loạn, thời gian nhân quả đồng dạng trơn nên cực kỳ hỗn loạn. Quỷ cốc tử đưa tay trộn một cái, đem bạch khởi từ bóng mặt trời phạm vi bao phủ bên trong lôi kéo đi ra. Hắn rất mạnh. Ta không phải là đối thủ. Bạch khởi chậm rãi phun một ngụm khí, thời gian chi lực quá mức đáng sợ, cho dù là vừa bước vào đạo tôn La Hầu, hắn vẫn như cũ không phải là đúng. Nếu là lại có thêm hai vị cùng bọn ta tương đồng tầng thứ tồn tại, tất nhiên có thể ngăn cản hắn quỷ cốc tử trầm tư. Đồng nhiên, thần xác hắn chấn động, ánh mắt ngắm nhìn một phương hướng. Nơi đó có một đạo vĩ đại thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Hắn cảm nhận được cực kỳ quen thuộc rồi lại có chút xa lạ khí tức. Tần Kiếm Ca La Hầu đồng dạng cảm nhận được, thời gian chi lực để vùng không gian này thơ y gian gia tốc. Hắn nhìn người tới, một bộ áo trắng, nho nhã thanh niên. Mà ở phía sau hắn, còn có một con không biết mấy phần chân long. Chân long biến hóa, hắn diện mạo cùng bên cạnh áo trắng thanh niên giống như lúc. Hoàng thượng yêu thích đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt đại gia siêu tầm. Đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt trương mơ y tốc độ nhanh nhất.